Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 848, chương 850, truy. Cửu khúc Hoàng Hà, 99 bước ngoặt. Thứ nhất cong, là tại một mảnh mỹ lệ đại trên thảo nguyên. Đất thuộc Bắc Bộ, thời gian tháng 6, tại rộng lớn vô biên trên thảo nguyên. Trong vòng một đêm, giống như thiên nữ tán hoa, nở đầy các loại nhan sắc hình thái hoa dại. Đây là một mảnh hồ, một mảnh thượng thiên đối nhân loại ban ân. Khương Tử Yên hành tẩu tại một đầu uốn lượn đường sông một bên, tùy ý cây cỏ cùng trên mặt cánh hoa hạt sương, làm ướt nàng trên chân thêu hoa dày vải, dính đầy nàng trắng nõn bắp chân. Xa xa nhìn lại, nơi xa núi tuyết nguy nga, chỗ gần nhìn một cái vô biên, xanh thảm bầu trời phiêu đãng mấy đám mây, không khí trong lành được giống như cam tuyền tẩy qua. Đứng tại mảnh này giữa thiên địa, cảm thụ được ở khắp mọi nơi gió nhẹ, Khương Tử Yên có một loại rất mãnh liệt cảm giác. Nếu như nàng không phải có chút béo, lúc này nàng khẳng định có thể cùng những cái kia hồ điệp đồng dạng nhẹ nhàng ngây lên, khụ khụ, bất quá điểm ấy nho nhỏ tiếc nuối như cũ không có quấy dày nàng đối cảnh đẹp thưởng thức. Không có cách, lão bản cung cấp cơm nước quá tốt rồi, mà cảnh sắc nơi này cũng thật quá đẹp. Vì nhìn thấy trước mắt cái này một màn, nàng đã tại phụ cận trong tiểu huyện thành làm 2 tháng phục vụ viên. Bất quá thời gian không phụ người hữu tâm, 2 tháng kiên nhẫn chờ đợi cùng vất vả đổi lấy hôm nay cái này vô tận cảnh đẹp, đáng giá. Thế là nàng duỗi ra ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt ve cái này ngực viên kia hắc ngọc chiếc nhẫn, quyết định hôm nay muốn xa xỉ một thanh. Một sợi linh lực từ chiếc nhẫn bên trong lặng yên phóng thích, nháy mắt lấy nàng vì trung tâm, hướng bốn phía tán đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, chung quanh hoa cỏ tại linh lực tẩm bổ hạ bừng bừng phấn chấn ra càng thêm nồng đậm sinh cơ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trường. Vô số nụ hoa nở rộ, hương hoa bốn phía dẫn tới nhóm lớn thải sắc hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng muốn làm một cái mỹ lệ vòng hoa, nhưng cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này, chỉ nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, để một con thải điệp dừng ở giữa. Giờ khắc này, lòng của nàng thật đều muốn hòa tan. Đây là tự nhiên ban ân. Thế là nàng nằm thẳng trên đồng cỏ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để cho mình suy nghĩ lâm vào một mảnh vô biên không minh. Quên thời gian, quên hôm nay còn muốn đi làm, quên đi hết thảy, tham lam hưởng thụ lấy trước mắt giống như tiên cảnh thịnh cảnh. Không biết qua bao lâu, một trận nhẹ nhàng tiếng động cơ làm rối loạn trên thảo nguyên thanh tĩnh. Khương Tử Yên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ xe Việt dã từ xa đến gần, nghiền nát bãi cỏ, nghiền nát nở rộ đóa hoa. Cái này khiến nàng nhíu mày, bất mãn trong lòng. Đây là ai như thế không có lòng công đức a? Xinh đẹp như vậy thảo nguyên, sao có thể mở như thế lớn xe tiến đến? Đang lúc suy tư, chiếc này màu đen Hummer nhanh như điện chớp dừng ở nàng không xa địa phương, kịch liệt phanh lại tại xanh tươi trên đồng cỏ, lưu lại 2 đạo thật dài kéo ngấn. Một cái vóc người khôi ngô to con từ trên ghế lái nhảy xuống tới, rơi trên mặt đất thời điểm thảm cỏ đều tùy theo chấn động. Nhìn thấy người này quần áo cách ăn mặc, Khương Tử Yên mày nhíu lại được sâu hơn. Một kiện thật dài áo khoác màu đen mở rộng ra, lộ ra ngực bắp thịt rắn chắc cùng một cái hình chữ thập trạc đại đao xèo, lông xù đùi cùng ca rô góc bẹt quần. Để Khương Tử Yên để ý là tay phải của hắn kia rõ ràng không phải người bình thường tay, mà là một con người máy. Trên cánh tay có một cái tinh xảo vòi phun, không biết là dùng đến phun ra hỏa diễm hay là dùng đến phun nước. Một đôi hiện đầy nếp uốn giày ống cao bên trên còn dính lấy không biết ngày nào lưu lại dầu mỡ vết bẩn, tùy tiện đứng tại nơi đó, thực sự cùng chung quanh phong cảnh không hợp nhau. Kỳ thật cái kia vòi phun không phải cái gì phun ra hỏa diễm, mà là y phang dùng để phun rượu vodka rẻ nhất loại kia. Nhìn thấy Khương Tử Yên thời điểm, Ivan rõ ràng sửng sốt một chút. Tại sao là ngươi? Câu nói này ngược lại là đem Khương Tử Yên hỏi đến. Lần trước Ivan tập kích đại trận, mặc dù nàng cũng ở tại chỗ, nhưng hai người cũng không có chạm mặt, đều bị Vu Tuấn chặn đường xuống tới. Cho nên Ivan nhận biết Khương Tử Yên, Khương Tử Yên lại không biết hắn. Nhưng chỉ là từ mặt ngoài đến xem, gia hỏa này hẳn không phải là người tốt lành gì. Người tốt làm sao lại xuyên được như thế biến quá? Ngươi là ai? Khương Tử Yên nghiêm nghị quát. Ivan nghiêng đầu qua, giống như bởi vì uống quá nhiều rượu, đầu óc có chút phản ứng trì độn dáng vẻ. Nghĩ một hồi mới lên tiếng. Trước kia chúng ta hẳn là đối thủ, nhưng bây giờ hẳn là minh hữu. Minh hữu? Cái gì minh hữu? Khương Tử Yên cũng không nhớ kỹ có dạng này một cái thô lỗ không chịu nổi minh hữu. Thế là nàng giơ cánh tay lên, lập tức có đại lượng linh lực bao trùm tại nàng trên tay. Mấy cây linh lực đột thứ bên trên, có mơ hồ điện quang quấn quanh. Mau nói, ngươi đến cùng là ai? Không phải đừng trách ta không khách khí. Đừng kích động. Tuyệt đối đừng kích động. Ivan nuốt từng ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian chân sau nửa bước. Ta cũng không muốn cùng ngươi phát sinh cái gì xung đột. Ta thật là của ngươi minh hữu. Nếu như ngươi là vị đại sư kia nữ nhân lời nói. Đại sư nữ nhân? Khương Tử Yên mặt lập tức đỏ đến trên cổ. Bản tiểu thư mới không phải nữ nhân của người nào. Người này nói năng bậy bạ. Nói không chừng là cố ý lừa nàng đâu. Mấu chốt là hắn nhìn rất giống cái biến quá. Nơi nào có áo khoác bên trong, chỉ mặc một đầu góc bẹt quần chạy khắp nơi người. Là thật, Ivan nói, ta bây giờ tại giúp đại sư tìm cổ thi. Ngươi nói chúng ta có phải hay không minh hữu? Ngươi có thể không thể trước tiên đem ngươi kia thiểm điện thu lại? Ta nhìn tê cả da đầu. Đối với Khương Tử Yên sức chiến đấu, Ivan là không có chút nào dám khinh thường, bởi vì từ nàng trên thân, hắn cảm thụ đến đại lượng linh lực, cái này một mực là hắn theo đuổi đồ vật. Đáng tiếc lần trước Vu Tuấn cũng không có cho hắn quá nhiều. Ta làm sao biết ngươi có hay không nói dối? Khương Tử Yên như cũ không có buông lỏng mảy may cảnh giác. Cái này đơn giản a. Ngươi bây giờ gọi điện thoại cho hắn. Thấy Khương Tử Yên không nhúc nhích, Ivan thử thăm dò hỏi. Không thể nào, ngươi ngay cả điện thoại của hắn đều không có. Khương Tử Yên trong lòng thở dài. Không phải nàng không có Vu Tuấn điện thoại, mà là chính nàng không có điện thoại. Không có trong nhà kinh tế chi viện. Cuộc sống của nàng trôi qua không phải rất giàu có. Hơn nửa năm này đều dựa vào lấy làm công sống qua ngày. Tuần tự đổi mấy cái thành thị, một bên kiếm tiền một bên du lịch, kết quả hoa so kiếm nhiều. Cho đến bây giờ, điện thoại cũng còn không có mua lấy. Xem ra ngươi phá sản. Ivan có chút buồn cười trêu chọc nói. Thật không biết ngươi là thế nào nghĩ. Đại sư rõ ràng như vậy có tiền. Ngậm miệng, hảo hảo, ta ngậm miệng. Ivan phi thường biết điều mở ra cửa xe, từ bên trong xuất ra một con điện thoại, xa xa ném tới, xem như lễ gặp mặt. Hiện tại ngươi có thể gọi điện thoại, đem điện thoại tiếp tại trong tay. Khương Tử Yên do dự một hồi, cuối cùng vẫn không có thông qua ký ức chỗ sâu cái kia dãy số. Từ Ivan trên thân, nàng không có cảm nhận được loại kia băng lãnh tà ác tinh thần lực. Cho nên người này hẳn không phải là địch nhân, chí ít không phải loại kia địch nhân. Chỉ cần cùng loại kia tinh thần lực không quan hệ, như vậy liền cùng với nàng không có có quan hệ. Nàng cũng không muốn quản quá nhiều nhàn sự. Được rồi, thế là nàng lại đem điện thoại ném đi trở về. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Không, ta không phải tới tìm ngươi. Ivan cười nói, ta vừa vặn từ phụ cận đi ngang qua, sau đó kiểm chắc đến nơi này có linh lực ba động. Liền đến xem xét một chút, không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi. Đây chỉ là cái trùng hợp, nguyên lai là dạng này, xem ra người này thật hẳn là giúp hắn tìm cổ thi a. Thật đúng là vật họp theo loài, quái nhân tìm người, đều là quái nhân, ngươi chuẩn bị tại nơi này khi cả một đời hoa tiên tử sao? Ivan thấy Khương Tử Yên đối với hắn không có địch ý, lại bắt đầu miệng tiện, không thể không nói đây là cái lựa chọn rất tốt. Ta cũng hy vọng có một ngày, có thể trở lại băng thiên tuyết địa đi nuôi một đám gấu Bắc Cực. Khương Tử Yên kéo ra đầu lông mày, nuôi gấu Bắc Cực, đây là cái gì yêu thích? Ngươi có thể đi, đúng, không sai, tại nuôi gấu Bắc Cực trước đó, ta đích xác còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nói Ivan tiến vào phòng điều khiển, lại đem đầu từ cửa sổ vươn ra nói. Ngươi xác định không cần một con điện thoại. Ta nơi này có rất nhiều. Có thể đưa ngươi một cái. Coi như là vì ép hỏng nhiều như vậy. Hoa dại xin lỗi. Ngươi đi nhanh lên. Không nói hoa còn tốt. Nói đến Khương Tử Yên liền tức giận. Hảo hảo hoa đều bị ép hỏng. Hảo hảo tâm tình cũng bị phá hư được rối tinh rối mù. Nếu là tiếp tục ồn ào xuống dưới, nàng rất khó bảo đảm còn có thể nhịn được. Tốt a, Ivan nhún vai, thực sự không thể lý giải vị mỹ nữ kia. Không phải liền là ép hư hỏng một chút hoa dại sao? Về phần hung ác như thế ba ba. Ân, bất quá đại sư nữ nhân bên cạnh, giống như đều rất lợi hại. Cái kia yếu nhất, nữ Thái Sơn, đều có thể trong rừng cây đung đưa tới lui. Cái kia chuyên nghiệp nấu cơm. Khí lực so với hắn còn lớn hơn, mà trước mắt cái này, càng là rộng sợ, linh lực sử dụng được như thế xuất thần nhập hóa, hắn cũng không dám tới gần 10 mét bên trong, vừa rồi nếu như không phải kịp thời phanh lại, hắn đoán chừng khẳng định sẽ ăn được mấy quyền, kia mang theo đột thứ cùng điện quang nắm đấm, cũng không phải dễ trêu, thế là hắn phát động xe, vừa muốn nguyên địa quay đầu. Đột nhiên cảm nhận được từ rất xa địa phương, truyền đến một trận khác biệt bình thường ba động, mà lắp đặt tại DV nơi đó một cái máy đọc thẻ. Đột nhiên điên cuồng hét dầm lên, tốt cường đại linh lực ba động. Ivan tranh thủ thời gian nhảy xuống xe, nhìn về phía phương xa. Khương Tử Yên cũng cảm thụ đến cỗ này khác biệt bình thường linh lực ba động. Ngẩng đầu nhìn về phía xa xa đại sơn, linh lực ba động là từ cái kia phương hướng truyền đến. Nhưng cụ thể ở nơi đó, nàng cũng vô pháp phán đoán. Ha ha, nguyên lai là tại nơi đó. Lúc này Ivan cười nói, "Uy, ngươi mau mau đến xem sao?" Khương Tử Yên trầm ngâm không nói. Theo đạo lý nói, loại trình độ này linh lực ba động đã đầy đủ được cho tình huống dị thường. Đổi lúc trước, nàng khẳng định sẽ ngay lập tức tiến đến xem xét. Nhưng là bây giờ nàng bị trục ra khỏi nhà. Cái này đã không còn là chức trách của nàng. Đại tỷ cùng lão đệ bọn hắn, hẳn là cũng biết đi. Bọn hắn khẳng định cũng sẽ phái người đi. Kia nàng còn đi làm cái gì đâu? Đến cùng có đi hay không? Cho cái lời nói, Ivan vỗ vỗ cửa xe. Ta có thể chở ngươi một đoạn. Không đi, Ivan có chút tiếc nuối lắc đầu, dẫm mạnh chân ga, cực nhanh hướng lúc đến phương hướng lái đi. Vòng qua một mảnh đầm lầy, Ivan một mực tại lưu ý dụng cụ bên trên số liệu. Vừa rồi linh lực ba động còn tại tiếp tục, mà lại càng ngày càng mạnh. Cái này khiến hắn ẩn ẩn có chút hưng phấn. Linh lực thế nhưng là cái tốt đồ vật a. Có thể hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ, lại có thể chậm lại già yếu. Hắn hiện tại đã 104 tuổi, nhưng thân thể như cũ duy trì hơn 30 tuổi trạng thái. Đây đều là linh lực mang cho hắn chỗ tốt. Đương nhiên, đây là tại tiến công thượng cổ đại trận về sau. Hắn mới minh bạch đạo lý. Một lần kia, còn sót lại tại răng gấu dây chuyền bên trong linh lực. cứu được hắn một mạng. Trước lúc này, hắn không biết cái gì gọi là linh lực, chỉ biết cổ thi tinh thần lực có thể bị hắn luyện hóa hấp thu. Về sau hắn minh bạch, tinh thần lực cùng linh lực là hoàn toàn khác biệt hai cái đồ vật, mà linh lực giống như so luyện hóa tinh thần lực, càng có thể để cho hắn nhanh chóng thu hoạch được lực lượng. Nhưng linh lực rất ít, hầu như không còn ở chỗ cái này thế giới, chỉ có cỗ kia cổ thi ẩn chứa phong phú linh lực, nhưng cổ thi tản mát các nơi trên thế giới, mà lại có tinh thần lực khống chế, ẩn tàng được cực sâu. Hắn mấy chục năm qua cũng mới tìm tới hai bộ phận, nghiêm ngặt tính toán ra, hắn chỉ tìm tới một đầu cánh tay phải, cái kia trái tim là hắn từ dưới đất căn cứ mang ra, nhưng bây giờ những này cũng bị mất, cho nên tại Amazon thời điểm, hắn mới có thể yếu như vậy, bị mấy cái lão Mỹ đánh lén thành công, kém chút hủy tính mệnh. Hiện tại có như thế cường đại linh lực ba động xuất hiện, hắn lại thế nào khả năng bỏ lỡ cơ hội này? Một phương mặt có lẽ có thể có được linh lực, hai một phương mặt nếu như có thể tìm tới Vu Tuấn muốn đồ vật, cũng có thể từ Vu Tuấn nơi đó đổi lấy đại lượng linh lực. Cho nên bất kể thế nào nhìn, chuyến này hắn cũng sẽ không lỗ vốn. Chính nghĩ như vậy thời điểm, trần xe đột nhiên truyền đến phịch một tiếng, để hắn chau mày, cái quỷ gì? Hắn vừa đem đầu duỗi ra cửa sổ xe, vừa mới nhìn thấy một mảnh mép váy, liền bị một con trắng nõn nà, múp míp tay nhỏ, một bàn tay đập trở về, không cho phép nhìn lén. Lái xe, Ivan phiền muộn được muốn thổ huyết, ta nhìn lén ngươi, tiểu cô nãi nãi hài, coi như ngươi cũng có thể cho ta tổ ra ra có được hay không? Mà lại hào hào trong xe không ngồi, chạy thế nào đến trần xe đi? Trên mui xe không khí được không? Bất quá có như thế một cái cường lực đồng đội, Ivan cũng là phi thường vui vẻ. Chính thức bản thân giới thiệu một chút, thế là hắn lớn tiếng nói, ta gọi Ivan Ivanovich Ivanov. Khương Tử Yên nhíu nhíu mày, danh tự này rất kỳ quái, mẹ hắn sinh hắn thời điểm là đang đánh mặt trược sao? Bất quá nàng lúc này không có tâm tình nói đùa. Vừa rồi Ivan đi về sau, nàng tại nguyên chỗ lại nghĩ đến một chút. Mặc dù nàng bây giờ bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng trong thân thể từ đầu đến cuối chảy Khương gia huyết, nàng vẫn là người của Khương gia, mà giám sát cùng bài trừ toàn cầu một trận trạng thái, đúng là bọn họ nhà từ xưa đến nay chức trách. Cho nên nàng quyết định vẫn là đi xem một chút đi, vạn nhất sự trạng thái khẩn cấp, trong nhà không kịp phái người tới đây chứ. Mấu chốt nhất là kia người có lẽ sẽ đến đâu. Mênh mông đại sơn bên trong, mây mù lượn lờ, mặc dù đã đầu hạ, nhưng ở cái này độ cao so với mặt biển hơn 5.000 mét địa phương, như cũ hàn phong lăng liệt. Tại một tòa đại sơn mặt sau, xốc xếch nham thạch đột ngột đứng vững, một chút âm u vết bên trong, còn có chưa hòa tan tuyết động, một đám sơn dương nhàn nhã lại chậm rãi xuyên qua dốc đứng vách đá. Giữa sườn núi cỏ dại đã bắt đầu mọc ra lá non. Đây là thuộc về bọn chúng nhất mỹ vị đồ ăn. Be be be, dẫn đầu công dê rừng đối sau lưng đội ngũ, đứng tại một khối nhô ra nham thạch bên trên. Đối sau lưng đồng bạn phát ra an toàn tín hiệu, nhưng nó tiếng kêu vừa phát ra một nửa, dưới chân nham thạch đột nhiên ầm vang nổ tung, công dương thân thể giống như một đầu phế phẩm bao tải bay lên bầu trời, chia năm xẻ bảy trong thân thể, phun ra đại lượng chất lỏng màu đỏ tươi. Bầy cừu bị dọa đến chạy tứ tán, nhưng một cái nhanh như thiểm điện bóng người tựa như thuấn di đột nhiên xuất hiện tại con kia hình thể lớn nhất mẫu dê rừng trước. Đen nhánh đại thủ một thanh liền bóp nát cổ của nó. Ban đêm giáng lâm, không khí càng thêm rét lạnh. Một cái toàn thân trần trụi khôi ngô nam nhân hất lên tán loạn tóc, ngồi tại trên đất trống, chính một bên gặm trong tay đùi dê, một bên lật qua lật lại trên đống lửa, mặt khác nửa cái dê rừng tại bên cạnh hắn đã ném đi một đống xương đầu. Chờ toàn bộ dê rừng bị ăn sau đó, Khôi Ngô nam nhân lúc này mới thỏa mãn duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng lên hoạt động thân thể một cái, sau đó nhìn về phía nơi xa mênh mông thảo nguyên, cũng không biết ngủ bao lâu. Nam tử một bên tự lẩm bẩm, một bên dùng hai tay đào móc một chỗ vách đá, nhìn rất phổ thông một đôi đại thủ, lúc này lại giống như dùng tốt nhất vật liệu thép chế tạo, mà vốn nên cứng rắn vô cùng nham thạch, trở nên giống một đoàn rất lớn đậu hũ. Mấy phút sau, một cái không sâu hang liền bị hắn khai quật ra, sau đó lấy ra một cái giấy dầu bao, mở ra tầng tầng bao khỏa, bên trong là một cái cũ kỹ bản bút ký, tại ánh lửa hạ cẩn thận phân biệt phía trên mơ hồ chữ viết. Xem ra cái đồ chơi này không có gì dùng. Nam tử đem bản bút ký vượt qua về sau, tiện tay liền ném vào trong đống lửa. Ký ức đều tại, cũng không có phạm sai lầm. Đem trên đất giấy dầu đều ném vào đống lửa, chờ triệt để đốt thành cho bụi về sau, nam tử liền không còn ở lâu, hai chân dùng sức đạp địa, giống như một đạo thiểm điện lao xuống đại sơn, cơ hồ là tại trong chớp mắt liền đã đi vào dưới núi, sau đó biến mất tại thâm thúy trong sơn cốc. Ngay tại hắn rời đi không lâu sau, hai bó ánh đèn sáng ngời từ xa đến gần, cuối cùng dừng ở một mảnh cát đá trên mặt đất. Ivan từ trong xe chui ra, ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa này nguy nga đại sơn, xem ra chúng ta thật tới chậm, ngươi đi lên không đi lên? Khương Tử Yên hỏi, đi làm cái gì? Ivan nói, linh lực ba động đã sớm đình chỉ, hắn vẫn chưa nói xong, Khương Tử Yên liền đã nhanh hướng trên núi chạy tới. Tại Hắc Ngọc chiếc nhẫn linh lực chi viện hạ, đảo mắt liền biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Ivan lắc đầu bất đắc dĩ, cô nương này cũng quá nóng lòng, hắn lại không nói không đi, chỉ là linh lực của hắn chứa đựng cũng không có như vậy phong phú, không dám giống nàng như vậy dùng, chỉ có thể dựa vào thuần thể lực leo núi. Tại một chỗ cho tàn trước, Khương Tử Yên dùng tay mò sờ còn mang theo dư ôn nham thạch, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào kia một đống dê rừng xương cốt bên trên. Là cái gì đồ vật? Thế mà một lần ăn hết một đầu dê rừng? Là cỡ lớn dã thú sao? Hẳn không phải là, chưa nghe nói qua dã thú sẽ còn nhóm lửa. Lại tại chung quanh tìm một vòng, trừ một đầu bị tạc nứt dê rừng thi thể, Khương Tử Yên không có phát hiện quá nhiều hữu dụng đồ vật. Lúc này Ivan thở phì phò đuổi theo, giống tựa như nhìn quái vật nhìn xem Khương Tử Yên. Sắc mặt nàng bình tĩnh, mặt không đỏ tim không đập, có linh lực có thể tiêu xài, chính là như thế tùy hứng a. Thế nào? Khương Tử Yên lắc đầu, nói, tới chậm một bước, ai, xem ra lần này lại chạy không? Ivan trong lòng may mắn. May mắn mới vừa rồi không có dùng linh lực leo núi, nếu không thua thiệt lớn. Không, lúc này Khương Tử Yên đột nhiên dừng ở vừa rồi bên cạnh đống lửa, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Ngươi qua đây nhìn xem. Cái gì đồ vật? Ivan đi nhanh tới, khi hắn nhìn thấy trên đất đồ vật lúc, cũng là nội tâm chấn động mãnh liệt. Kia là một đôi dấu chân lưu tại kiên cố nham thạch bên trên, một đôi rất lớn dấu chân, mà lại từ hai cái dấu chân khoảng cách cùng trước sau sâu cạn đến xem, hẳn là có người vừa mới tại nơi này xuất phát chạy. Ivan không khỏi mở to hai mắt nhìn, cái này cũng qua cái kia đi, một cái xuất phát chạy mà thôi, là có thể đem nham thạch dẫm ra hai cái sâu như vậy dấu chân ra đi. Khương Tử Yên nói, liền đi xuống chân núi. Đi chỗ nào? Truy. Khương Tử Yên đem tốc độ xách đến nhất nhanh. Lúc này nàng trong lòng phi thường lo lắng, đây đối với dấu chân cho nàng rung động quá mức mãnh liệt. Đây không phải phổ thông lực lượng. nếu để cho bọn chúng chủ nhân đến người thế gian đi, sẽ là kết quả gì? Người thường ở trước mặt hắn chính là một khối đậu hũ, nhưng ở dưới núi, Khương Tử Yên rất nhanh liền ngừng xuống tới, dấu chân tại nơi này biến mất. Cái này khiến tâm tình của nàng càng thêm cấp bách. Ta nói, Ivan từ phía sau đuổi theo, vẫn là cho đại sư gọi điện thoại đi. Khương Tử Yên trong lòng thở dài, cũng chỉ có thể dạng này, dựa vào nàng cùng cái này to con biến quá, đã không cách nào tìm tới người kia tung tích, chỉ là nghĩ đến lại muốn cùng Vu Tuấn gặp mặt, nàng trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ khó mà hình dung cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?